Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Triệu Kiến. Ti Không Kỳ cùng Lý Thiên Tường hai người không ngừng hàn huyên. Một bên Cơ Tuyên, Khương Kiền hai người căn bản không chen lời vào, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý Thiên Tường. Về phần Tống Ba, càng là một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Hắn lúc này e sợ cho Diệp Hiên một hồi cùng bắt hắn hỏi tội. Nào còn có nịnh bợ Ti Không Kỳ tâm tư. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Diệp Hiên cuối cùng xuất hiện. Trừ hắn ra, Lý Yên Nhi cùng Diệp Dung Nguyệt hai người cũng đi theo phía sau. Diệp Hiên đạp vào ngọc giai, tại biểu tượng thánh chủ vị trên bảo tọa ngồi xuống. Ánh mắt quét qua đám người, hắn nhoẻn miệng cười, nói, chư vị cũng nhập tọa đi. Lúc trước Diệp Hiên không có tới, bao quát Ti Không Kỳ ở bên trong tất cả mọi người đều không dám tự tiện ngồi xuống. Lúc này nghe Diệp Hiên mới thận trọng ngồi xuống. Bản thánh chủ vừa rồi bị một chút tục sự trì hoãn, cực khổ chư vị ở đây chờ lâu. Thấy mọi người đều đã nhập tọa, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Tuy nhiên Diệp Hiên nói 10 phần khách khí, nhưng mọi người nào dám đương thật, liên tục nói không dám. Lấy Diệp Hiên hôm nay địa vị, đừng nói là để bọn hắn đợi nửa canh giờ, liền xem như chờ thêm một ngày, bọn hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Tại Thương Lan Đại Lục trên tứ đại thánh chủ thế nhưng là đại biểu cho cao nhất kẻ thống trị. Lần này bản thánh chủ triệu các vị đến đây, có một chút sự tình muốn cùng chư vị dặn dò. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, vội vàng ôm quyền trả lời. Mời thánh chủ phân phó. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Thiên Tường trên thân. Lý gia chủ, có kiện sự tình cần thương lượng với ngươi dưới. Lý Thiên Tường nghe vậy, vội vàng đứng lên, khom người trả lời. Thánh chủ cứ việc phân phó chính là, từ trên xuống dưới nhà họ Lý nguyện vì thánh chủ xông pha khói lửa. Không chối từ, không có nghiêm trọng như vậy. Diệp Hiên cười cười, nói, Yên Nhi bây giờ là bản thánh chủ thị nữ, ngày sau làm đi vào ta Diệp ra cánh cửa, Lý gia chủ có thể minh bạch. Lý Thiên Tường trong lòng nhất thời mừng như điên. Lý Yên Nhi mặc dù chỉ là Diệp Hiên thị nữ, nhưng thật muốn bàn về địa vị, nàng người thị nữ này tuyệt đối phải so với nhất quốc chi hậu đều muốn tới tôn sùng. Yên Nhi có thể hầu hạ thánh chủ là phúc phần của nàng, cũng là ta Lý gia may mắn chuyện. Từ hôm nay Yên Nhi liền không ở là ta Lý gia người. Lý Thiên Tường cúi người quỳ gối, thiên ân vạn tạ. Hắn lời nói bên trong không phải Lý gia người, cũng không phải nói muốn đem Lý Yên Nhi trục xuất Lý gia, mà là từ nay về sau, Lý Yên Nhi đã là người Diệp gia, bọn hắn Lý gia đã không có tư cách quay lại hỏi Lý Yên Nhi. Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, tán dương nhìn Lý Thiên Tường một chút. Trong ngày thường, bản thánh chủ đã từng nghe Yên Nhi nhắc qua Lý gia chủ đãi nàng thật dày. Coi như Lý gia chủ cũng không phải ngoại nhân, bản thánh chủ đối với người mình, từ trước đến nay sẽ không keo kiệt. Nghe nói Lý gia chủ còn út thiên phú không tồi, vậy liền để hắn bái nhập Bắc Hàn Vương môn hạ đi. Lý Thiên Tường nghe vậy, một trái tim nhất thời kịch liệt nhảy lên, kích động không biết làm sao. Bắc Hàn Vương là ai a? Đây chính là Diệp Hiên gia gia Diệp Vô Đạo. Hắn còn út có thể bái nhập Diệp Vô Đạo môn hạ. Hôm đó phía sau tiền đồ, làm thế nào có thể bình thường? Thường ngày giống Lý gia loại này thế gia, chớ nhìn bọn họ ở thế tục bên trong hô phong hoán vũ, thế lực cực độ, muốn bái nhập thánh địa cũng không phải chuyện dễ. Với lại đại đa số đều chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử, trừ phi thiên phú vô song hạng người mới có thể bị thánh địa trưởng lão thu về môn hạ. Nhưng bây giờ hắn Lý Thiên Tường chi tử, vậy mà có thể trở thành Diệp Vô Đạo môn hạ đệ tử. Đó hoàn toàn có thể được xưng là một bước lên trời. Với lại Diệp Vô Đạo không chỉ có là Diệp Hiên gia gia, bản thân vẫn là sinh tử cảnh đại năng, tầm thường thánh điện trưởng lão, lại như thế nào có thể cùng hắn so sánh. Ta Lý gia muốn tiến nhanh. Lý Thiên Tường như thổi đám mây, vui vô cùng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.